Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 34, Vương Thành quyết chiến. Góc truyện audio.com. Yến Vương cấm quân khí thế to lớn, Tô Tử Mặc thậm chí cũng không có xuất thủ, chẳng qua là bước ra Lê Thiên Bổ, ở mờ mịt đại quân sông ngang đánh thẳng, chun trà thời gian, liền hướng mở một đường máu. Ầm, ầm, ầm, Tô Tử Mặc chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ. Ở mấy chục ngàn cấm quân ngăn trở phía dưới, như vào chỗ không người, không người nào có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Tô Tử Mặc vận chuyển huyết nhục hóa thạch, bắp thịt cả người căng thẳng, như là nham thạch cứng rắn, lực phòng ngự tăng mạnh. Cấm quân trong tay kim loại ma sát trường mâu đâm vào Tô Tử Mặc thân mình, hoặc là trực tiếp trượt ra, hoặc là tại chỗ gãy. Căn bản bị thương không đến Tô Tử Mặc chút nào. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đã giết ra vương cung. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc nội tâm điềm báo chợt tránh. Ở chạy giữa, đột nhiên làm ra động tác né tránh. Đè thấp thân hình, như một con cự mãng dán đất bò. Hiu, u, u, chấm, một đạo lẫm liệt kiếm quang từ Tô Tử Mặc đỉnh đầu vạch qua. Luyện khí sĩ. Tô Tử Mặc phóng người lên, men theo phi kiếm đâm tới phương hướng, đâm nghiêng trong đụng qua, như cái đầu man nghiêu, đem bên cạnh đông đảo vương thành cấm quân đánh bay, tránh trong đám người luyện khí sĩ mới vừa nhìn phi kiếm rơi vào khoảng không. Còn không có chờ phản ứng lại, đang muốn cách không quay lại phi kiếm, nhưng lại phát hiện vốn là ngăn cản tại hắn trước người cấm quân đã toàn bộ ngã xuống. Cả người dính máu tươi Tô Tử Mặc giết tới gần. Người này lại muốn tránh tránh đã không liên quan. Ầm, Tô Tử Mặc tiện tay một quyền. Đem người này đánh bay. Cái này luyện khí sĩ ánh mắt tan rã. Ngực thật sâu sập rơi vào. Xương gãy lìa, cắm vào phổi. Thân hình còn chưa rơi xuống đất. Cũng đã đoạn tuyệt hô hấp. Lấy Tô Tử Mặc thân xác bộc phát ra tất cả lực lượng. Cho dù không sử dụng bất kỳ chiêu thức, tiện tay một quyền một cước, luyện khí sĩ cũng không chịu nổi. Lúc này, vương thành đại loạn, ở thành các nơi luyện khí sĩ đang không ngừng chạy tới. Càng tụ càng nhiều, khoảng thời gian này, ước chừng đối với Tô Tử Mặc xuất thủ liền có vài chục vị. Lúc ban đầu, những thứ này luyện khí sĩ còn ẩn núp cấm quân canh phòng đương. Điều khiển phi kiếm đánh lén Tô Tử Mặc, nhưng bị Tô Tử Mặc giết liền mấy người sau đó. Còn dư lại luyện khí sĩ sợ. Bọn họ phát hiện, coi như trốn ở đám người. Tô Tử Mặc vẫn có thể mang bọn họ tìm ra. Cấm quân canh phòng, căn bản là không ngăn cản được Tô Tử Mặc bước chân của. Đông đảo luyện khí sĩ rối rít bay lên trời. Ở giữa không trung đối với Tô Tử Mặc tiến hành vây công. Mặc dù như vậy tiêu hao linh khí hội càng nhanh, nhưng Tô Tử Mặc nhưng không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Tình thế nghiêm trọng nhất xuất hiện. Ở trong tình hình này, hơn 10 vị luyện khí sĩ không ngừng đối với Tô Tử Mặc xuất thủ. Cấp thấp luyện khí sĩ công kích cũng thấy tạm tạm. Tô Tử Mặc vận chuyển huyết nhục hóa thạch liền có thể chịu đựng. Nhưng 9 tầng luyện khí sĩ... Đại viên mãn luyện khí sĩ sử dụng hạ phẩm linh khí. Tô Tử Mặc liền không thể không làm ra né tránh. Khó chịu nhất chính là Tô Tử Mặc không còn cách nào phản kích. Hơn nữa bằng vào linh giác né tránh luyện khí sĩ công kích, Tô Tử Mặc tốc độ tất nhiên sẽ hạ xuống. Hơn nữa có cấm quân canh phòng ở chung quanh không ngừng quấy dày, Tô Tử Mặc rất có thể sẽ bị kéo chết ở vương thành. Chư quân không cần hốt hoảng, kẻ này trốn không thoát, chỉ cần ta loại này tề tâm hợp lực, đưa hắn lưu lại vương thành, ta Hoan Hỉ Tông trúc cơ tu sĩ rất nhanh sẽ chạy tới. Giữa không trung, một vị đại viên mãn luyện khí sĩ cất giọng nói, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên quay đầu, hướng về phía người này cười một tiếng, ánh mắt có chút cổ quái. Người này nội tâm rét một cái, điều khiển phi kiếm nhanh chóng rút lui, tận lực cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách. Cơ hồ không người chú ý, Tô Tử Mặc đoạn đường này xông tới. Phương hướng cũng không phải là cửa thành, mà là vương thành bên trong một cái tầm thường xó xỉnh. Nơi đó là thiên bảo các vị trí. Tô Tử Mặc giải khai cấm quân phòng thủ, hướng lên trước mặt một bức tường đụng qua. Rào, ngay tại Tô Tử Mặc đụng vào vách tường trong nháy mắt. Vách tường đột nhiên biến thành một mảnh sóng gợn lăn tăn thủy mạc. Tô Tử Mặc thân ảnh biến mất không thấy bóng dáng. Đông đảo cấm quân sững sờ tại chỗ. Có người không tin quỷ quái, cũng cả người đụng lên, mà lại đụng bể đầu chảy máu, té ngã trên đất. Hà, giữa không trung luyện khí sĩ cau mày. Bọn họ tự nhiên biết rõ, này đất chính là thiên bảo các. Nhưng để cho bọn họ kinh ngạc chính là, Tô Tử Mặc cũng không phải là luyện khí sĩ, nhưng có thể tự do ra vào thiên bảo các. Cái này chứng minh trên người người này nhất định có ngày bảo lệnh. Cách sư huynh, làm thế nào? Một vị luyện khí sĩ thấp giọng hỏi. Thiên bảo các là Đại Chu vương triều lớn nhất hiệu buôn. Địa vị cao cả, bên trong các cấm chế chém giết tranh đấu. Từng có trúc cơ tu sĩ ở thiên bảo các gây chuyện. Sau đó thậm chí chém chết tại chỗ. Ở Đại Chu vương triều bên trong sớm có lời đồn đãi. Nói thiên bảo các đích lưng sau đó. Chính là Đại Chu vương triều hoàng thất. Những thứ này luyện khí sĩ dẫu có gan lớn như trời tử. Cũng không dám vào đó bắt người. Không cần phải lo lắng. Người này không thể nào một mực tránh ở bên trong. Hắn tổng sẽ ra, loại này tông môn trưởng lão chạy tới, cùng thiên bảo các giao thiệp một phen. Ta cũng không tin thiên bảo các hội bởi vì là một người phàm tục. Cùng ta hoan hỷ tông xích mích, thiên bảo các lầu 2, thiên bảo các chủ bị một trận tiếng ồn ào thức tỉnh. Nháy tỉnh táo cặp mắt, hướng người bên cạnh người hầu hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Làm sao loạn thành hình dáng này tử? Nghe nói là Yến Vương bị giết. Hung thủ đang chạy trốn. Còn không có bắt. Không, nghe người bên ngoài nghị luận. Thật giống như hung thủ cũng không phải là luyện khí sĩ. Nhưng có một người khổ luyện công phu. Đao thương bất nhập, cận chiến chi lực cực mạnh. Đã có không ít luyện khí sĩ tổn thất tại hắn trong tay. Chẳng lẽ là hắn? Thiên bảo các chủ trong đầu tránh qua một bóng người. Cau mày, lẩm bẩm một tiếng. Nhưng vào lúc này, thiên bảo các đại điện rối loạn tưng bừng. Có tiếng bước chân truyền tới. Người đến tốc độ vô cùng nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt. Tiếng bước chân cũng đã lên lầu 2. Thiên bảo các chủ ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy một cái cả người nhuốm máu thanh niên đi thẳng qua tới. Bên hông treo một cái chảy máu lâm đầu lâu. Dung mạo kia chính là Yến Vương Vô Dị. Ta tới lấy huyết tinh cung cùng Hàn Nguyệt đao. Người đến trầm giọng nói. Thiên bảo các chủ cả người giật mình một cái. Trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nuốt nước miếng. Gật đầu nói. Tốt, ta đi lấy. Thời gian mấy hơi thở. Thiên bảo các chủ liền đem huyết tinh cung cùng Hàn Nguyệt đao mang đi qua. Cái này hai món ngụy linh khí quả thực quá nặng. Thiên bảo các chủ cũng là dùng linh khí điều khiển. Mới miễn cưỡng mang tới. Đa tạ, người đến đem Hàn Nguyệt đao nghiêng khóa ở bên hông. Lưng sau đó buộc chặt hũ tên. Trong tay xách huyết tinh cung xoay người rời đi. Thẳng đến khi người tới bóng lưng biến mất không thấy bóng dáng. Người hầu bên cạnh mới thở phào một hơi không khí. Thần sắc hơi chậm, người này thật là đáng sợ. Ở trước mặt hắn, ta thậm chí có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Người hầu bên cạnh nói một câu. Hơi có dừng lại, người thị giả này mới phản ứng được. Kinh hô, chẳng lẽ Yến Vương chính là người này giết chết? Hắn là ai? Vì sao phải giết Yến Vương? Thiên bảo các chủ thần sắc mặt ngưng trọng, nghĩ ngợi hồi lâu. Từ túi đựng đồ mò ra một cái màu trắng hạc giấy. Đầu ngón tay tràn ra chút linh khí. Ở phía trên viết xuống một hàng chữ. Yến Vương đã chết. rắn mất đầu. Vương Thành đại loạn, người giết người cũng không phải là luyện khí sĩ. Trong tay cầm Tam công chúa Thiên Bảo Kim lệnh, thân phận khả nghi, viết xong sau đó, Thiên Bảo các chủ tới cửa sổ bên cạnh, đem vật cầm trong tay hạc giấy nhẹ nhàng đưa tới. Kia hạc giấy đập cánh, bay về phía trời cao, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Cách chương.